Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, Hổ Thành. Trận chiến cuối cùng, Hổ Thành, tới gần Viêm Hoàng quốc thủ đô Tô Hải gần nhất một tòa hiện đại quân sự thành trì. Cũng là Viêm Hoàng quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Toàn bộ Hổ Thành đều bị cao vút trong mây sắt thép cứ điểm chỗ vờn quanh bao khỏa. Làm đến nơi này giống như tường đồng vách sắt kiên phòng thủ kiên cố. Dễ thủ khó công, nơi này chính là Viêm Hoàng quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi Hổ Thành bị phá, như vậy tinh không dị tộc liền có thể trực đảo Hoàng Long. Một lần hành động đoạt lấy Viêm Hoàng quốc thủ đô Tô Hải. Đem Viêm Hoàng quốc triệt để hủy diệt. Bây giờ, một trận thảm liệt công thành chiến ngay tại Hổ Thành bên ngoài bạo phát. Trận này toàn diện bạo phát chiến tranh trọn vẹn tiếp tục hơn nửa tháng. Giữa song phương tử vong nhân số sớm đã vượt qua 1 triệu số lượng. Thương vong nhân số đạt tới mấy chục triệu nhiều. Có thể nghĩ cuộc chiến tranh này là bực nào kịch liệt mà khó khăn. Chiến trường này lấy Hổ Thành phương viên trăm dặm vì chiến tranh tuyến. Hướng về bốn phía ngang dọc lan tràn. Đông Lâm Tô Giang, Tây Lân cận Vũ Hải. Tô Giang cùng Vũ Hải phụ cận Duyên Hải thành thị cũng đều bị cuốn vào đến chiến tranh bánh răng bên. Trong, bộc phát hung mãnh chiến tranh. Đây là một cuộc chiến tranh. Cũng không phải một tràng chiến dịch. Càng không phải là một trận chiến đấu. Chiến dịch cùng chiến đấu là ngắn ngủi. Quy mô nhỏ. Mà chiến tranh là tàn khốc. Tiếp tục, đại quy mô. Chỉnh cuộc chiến tranh to lớn chiến tuyến tác động đến hơn 10 cái thành thị. Đương nhiên trong này kịch liệt nhất vẫn là thuộc về Hổ Thành. Bởi vì nơi này là Viêm Hoàng quốc cùng tinh không dị tộc toàn diện quyết đấu chi địa. Hội tụ song phương tất cả đỉnh phong chiến lực cùng cường đại nhất hung hãn cường giả. Tại Tô Thành cái kia khổng lồ sắt thép cứ điểm phía trên. Số một thủ trưởng mặc lấy bắt mắt quân phục thẳng tắp mà đứng. Cầm trong tay ống nhòm nhìn về phía trước cái kia cuồn cuộn chiến trường. Mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Thần sắc lộ ra càng khó coi cùng ngưng trọng. Tinh không dị tộc thật sự là quá mức cường hãn cùng anh dũng thiện chiến. Mà lại bọn họ còn có vô số to lớn dị thú tương trợ. Làm đến cái này sau cùng một tràng chiến dịch nhân tộc rơi vào toàn diện khốn cảnh đến. Mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Cho dù là bọn họ đầu nhập tất cả binh lực cũng đều không thể ngăn cản trận này tan tác. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ to lớn cổ lão chiến trường đều bị lít nha lít nhít bóng người cùng dị thú chiếm cứ. Vô số tinh không dị tộc chiến sĩ cùng nhân tộc tinh anh đang tiến hành thảm liệt đối chọi cùng chém. Giết, có tinh không dị tộc chiến sĩ cưỡi cao mấy chục trượng cực khác thú trên chiến trường lao vụt gáo. Thét, đem nhân tộc tinh anh dẫm tại dưới chân. Có tinh không dị tộc thủ lĩnh huy động đại đao trong tay đem nhân tộc tinh anh từng viên đầu lâu. Chảm tại, cũng có nhân tộc tinh anh lái trọng giáp Việt dã tăng không ngừng trên chiến trường đối cái kia to. Lớn cổ lão dị thú tiến hành oanh kích. Còn có nhân tộc tinh anh lái tô nữ vương nghiên cứu ra đến cơ giáp cùng tinh không dị tộc cường giả. Tiến hành đối kháng, càng có đại lượng máy bay trực thăng vũ trang. Vũ trang máy bay chiến đấu trên bầu trời xoay quanh đưa lên lấy đại lượng thuốc nổ cùng tên lửa. Thậm chí còn có Tô Hàn Yên sử dụng viễn cổ sinh vật gen mã hóa chế tạo ra viễn cổ sinh vật trên. Chiến trường lao vụt du tàu không ngừng mà đối tinh không dị tộc chiến sĩ tiến hành cắn xé. Cùng tinh không dị tộc dị thú tiến hành chém giết. Tại sắt thép cứ điểm phía trên còn có một hệ liệt gió đông tên lửa không ngừng mà tiến hành phát xạ. Hướng về tinh không dị tộc phía sau đại quân tiến hành oanh sát. Còn có Tô Hàn Yên nghiên cứu ra được viễn cổ sinh vật gen mã hóa chế tạo ra đến đủ loại cơ giáp. Trên chiến trường lao vụt gào thét. Đối với tinh không dị tộc tiến hành giết hại. Nếu như chỉ là như thế cũng liền thôi. Thế nhưng là ở chân trời phía trên còn có lấy Tô Nữ Vương điều khiển cơ giáp hải thần. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất. Thư thần thí thiên bọn họ bọn người cầm đầu cùng tinh không dị tộc vương giai cấp bậc trở lên cường. Giả cùng nguy hiểm nhất sinh vật tiến hành toàn diện quyết đấu. Tại một năm trước toàn bộ Viêm Hoàng quốc rơi vào chánh thức tuyệt cảnh lúc. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư thần thí thiên, Thẻ bài Vương tử Âu Nguyệt Vân, U Linh, Lang Vương Tần Dương bọn này bị Tinh Không Ma Đế trục xuất tới vực ngoại tà ma chi địa, bọn người ở tại chiến thắng rất nhiều tà ma. Thực lực được đến toàn diện sau khi tăng lên dựa vào hung thú thao thiết không gian năng lực cùng. Vùng tinh vực kia phát hiện cổ lão phi thuyền mà thành công về đến địa cầu. Bọn họ trở về làm đến trong lúc nguy nan, nhân tộc cùng Viêm Hoàng Quốc được đến cuối cùng cứu rỗi. Nương tựa theo bọn họ xuất sắc thực lực đem tinh không dị tộc thiết kỵ cho ngăn cản tại cái này hồ. Thành bên ngoài, trì hoãn bọn họ xâm lấn tốc độ. Bất quá tinh không dị tộc lại cũng không cam lòng ở đây. Một vị tinh không dị tộc cường đại cổ hoàng mang theo đại lượng cường giả buông xuống địa cầu. Đem cả nhân tộc lại một lần nữa bức người đến trong tuyệt cảnh. Cho dù là thực lực được đến tăng lên Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ bọn người liên thủ cũng không phải một chiêu chi địch. Bị thương nặng, phải biết bây giờ bọn họ bọn người thực lực sớm đã đột phá chuẩn đế đỉnh phong, đạt tới nửa bước vũ thánh cấp độ. Thế nhưng là vị nào cổ hoàng lại là tinh không cổ quốc vương trên bậc hoàng giai ngang ngược. Tương đương với nhân loại vũ đế cảnh. Căn bản cũng không phải là Sở Nam bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Đem bọn hắn coi trọng sáng tạo. Bất quá may ra có Tô Hàn Yên cùng Thú Vương kết cùng ngoại khoa tại y phát triển nghiên cứu kiểu. Mới dược vật làm đến bọn hắn thương thế trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Có thể tiếp tục chiến đấu. Vừa rồi làm đến cuối cùng quyết chiến kéo dài đến bây giờ. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng Lam Phong nhất định có thể trở về. Chỉ muốn kiên trì đến hắn trở về. Như vậy thắng lợi cuối cùng nhất đem toàn diện thuộc về bọn hắn. Kiên trì đến Lam Phong trở về thành vì bọn họ cuối cùng niềm tin cùng chấp niệm. Nếu như bọn họ không cách nào kiên trì đến Lam Phong trở về. Như vậy chờ Lam Phong trở về lúc thấy là diệt vong nhân tộc cùng Viêm Hoàng Quốc. Làm huynh đệ bọn họ lại có gì thể diện. Cho nên, mặc kệ là lại khổ lại mệt mỏi. Lại thế nào tuyệt vọng. Bọn họ đều đang khổ cực kiên trì. Cái này là nhân tộc cùng tinh không dị tộc cuối cùng quyết đấu. Bọn họ tuyệt đối không thể thua. Thắng, nhân loại đem đạt được đại lượng thở dốc thời gian. Nhân tộc hương hỏa có thể kéo dài. Thua, cả nhân tộc sẽ đi về phía diệt vong. Toàn diện diệt tuyệt, địa cầu biến thành tinh không dị tộc đồ chơi. Cho nên cuộc chiến đấu này song phương đều không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đều là được ăn cả ngã về không. Nếu không lời nói tinh không dị tộc trong thủ đô phòng ngự cũng sẽ không như thế yếu kém. Bởi vì song phương đều muốn tất cả chiến lực đều vùi đầu vào bên trong chiến trường này. Cho dù là trận này quyết đấu nhân tộc đem tất cả lực lượng đều đầu nhập bên trong. Nhưng là vẫn như cũ là khó có thể ngăn cản tinh không dị tộc. Đồng thời tại liên tục bại lui. To lớn được điểm cắt thành vì 5 cái vòng chiến. Tại chiến trường phía đông, một đám mặc lấy cổ điển phong cách nhân tộc tinh anh đang cùng tinh. Không dị tộc bạch cốt chiến kỵ tiến hành chiến đấu kịch liệt. Bọn họ anh dũng không sợ. Mỗi một lần vung động trường kiếm trong tay hoặc là binh khí đều có thể phóng xuất ra tê sắc vô. Cùng cương khí công kích. Lộ ra càng địa riêng một ngọn cờ. Bọn họ toàn bộ đều là giang hồ võ lâm hoa hạ võ đạo các đại môn phái thành viên. Cho dù là thân thể vì nhân hoàng Lam Phong không tại. Tất cả môn phái cùng đệ tử toàn bộ đều tại thời khắc này cho đứng ra. Dược thần, Thanh Nghiêu thượng nhân, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Trường Lăng, Thục Sơn kiếm tiên, thậm chí thì liền bị trục xuất Nga Mi Tuyết Như Yên cũng đều thình lình xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.